Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, nói xa nói gần. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng băng đồng rơi vào câu được cá trong vui sướng. Không chút nào phát hiện bởi vì nàng xưng hô thay đổi mà thần tình kích động Trương Dịch Phong. Từ gặp mặt đến bây giờ, đây là nàng lần đầu tiên mở miệng kêu cha. Cha, mau cầm lưới cá tới. Chấm ngoặc kép, cha, ông nội câu được cá rồi. Chấm ngoặc kép, ông nội, cha quá ngốc. Tiếng cười như chuông bạc dạo rực ở ao cá canh ở trên. Nhìn sung sướng như tinh linh băng đồng. Trương Dịch Phong, Trương Hữu Toàn khóe mắt hiện lên nhàn nhạt nếp nhăn. Giống vậy thâm thúy trong đôi mắt, tràn đầy tình yêu nồng đậm. Ở băng đồng trong tiếng cười, đời thứ ba người trở đầy mà về. Trương Dịch Phong một tay nhấc cá lâu, một tay dắt băng đồng. Mà băng đồng chính là mang nón lá. Cùng một như bà cụ non yên lặng đi. Mẹ, bọn họ trở về, mới vừa bước vào cửa, liền nhìn gặp đứng tại chỗ lên thái mặc nùng cười khanh khách nhìn bọn họ. Tan việc, Trương Dịch Phong cười hỏi. Ừ, thái mặc nùng gật đầu một cái. Hai tay vịn băng đồng bả vai ngồi xổm người xuống. Cười híp mắt hỏi. Băng đồng, có hay không muốn mặc nùng mẹ à? Trương băng đồng hơi chần chờ, nhìn xem Trương Dịch Phong. Tựa hồ có chút khó mà trả lời. Nhưng mà xấu xa cha lại không có giúp nàng giải quyết quẫn bách. Mà là không có tim không có phổi cười ngây ngô. Trương băng đồng là một hiền lành cô gái nhỏ. Không đành lòng tổn thương thái mặc nùng. Khẩu thị tâm phi trả lời. Muốn rồi. Ngoan bảo bối. Thái mặc nùng cặp mắt híp lại thành mặt trăng. Ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Thái mặc nùng cũng quá dễ lừa gạt. Con bé này ngày hôm nay đều ở đây ao cá bên kêu la om sòm. Nào có thời gian muốn nàng. Nhưng là xem thái mặc nùng cao hứng. Trương Dịch Phong cũng không khám phá. Đem cá rót vào chậu. Cầm lên dao rạch ra bụng cá. Dọn dẹp cá nội tạng. Sau đó dùng mẹ đặc chế gia vị ướp một hồi. Mẹ làm cá ăn ngon vô cùng. Cái này gia vị tuyệt đối chiếm cứ 6 phân tầm quan trọng. Làm xong những thứ này, Trương Dịch Phong vinh hạnh được mời ra phòng bếp. Mẹ làm thức ăn rất bá đạo, quyết không rất nhiều người khác thêm loạn. Ở nàng trong mắt, miễn cưỡng có thể sống qua ngày Trương Dịch Phong chính là quỷ gây chuyện. Bị cùng Kiến Vũ, Linh Hủy anh em gái giống nhau đãi ngộ. Nhất là thấy thái mặc nùng có thể tùy ý ra vào phòng bếp. Hướng về phía hắn nháy nháy mắt đắc ý hình dáng. Trương Dịch Phong hận ngứa ngáy. Nhà họ Trương mấy người. Trừ xa ở Vương quốc Bai Xin Giang Thanh Yến mẹ con. Thái Phương Hà mẹ con gái. Hạ Mịch Hà mẹ con gái. Cơ bản đều đến đông đủ. Mẹ nụ cười trên mặt không ngừng. Ai vừa cho Trương Dịch Phong bọn họ gắp thức ăn. Sớm biết đem Thanh Yến. Phương Hà. Mịch Hà cũng kêu đến. Hiếm thấy người một nhà tụ như thế tề. Ta cũng muốn khánh khánh. Vũ Gia. Linh Huyên. Linh Miểu vậy mấy cái tiểu tử. Nghe nói như vậy, Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút. Nói, một hồi ta cho các nàng gọi điện thoại. Không có chuyện hẳn cũng có thể tới. Ăn xong cơm tối, thái mặc nùng, chị dâu giúp thu thập chén đũa. Mẹ không ở yên, lên lầu thu thập giường. Ông cụ thu nhặt thói quen. Trương Dịch Phong bọn họ thời gian dài không có ở đây. Chăn trên giường, ra giường. Gối các loại đồ cũng biết bị thu. Các người trở lại lần nữa lấy ra cửa hàng. Trương Dịch Phong khuyên qua rất nhiều lần. Không cần phiền toái như vậy. Nhưng là ông cụ căn bản không nghe. Đựng bị tâm là kỹ thuật làm việc. Nhìn như đơn giản. Nhưng nếu là không gắn qua người. Không hiểu kỹ xảo. Dày vò nửa ngày vẫn là một đoàn hỏng bét. Mất thời gian phí sức. Mẹ làm loại chuyện này đặc biệt thuần thục. Dẫu sao sắp xếp mấy chục năm, tùy tiện run rẩy mấy cái liền chứa xong. Trương Dịch Phong lúc tiến vào, hắn gian phòng giường đã trên giường sạch sẽ ra giường, chăn điệp ngay ngắn như nhau. Mẹ, con giúp ngươi. Không cần, ngươi đi xuống lầu chơi. Mẹ một hồi liền bày xong. Chơi gì à? Kiến Vũ, Linh Hủy hai cái nghịch ngợm trứng. ta có thể thu thập không dừng được. Trương Dịch Phong cười khổ nói. Mẹ mỉm cười cười khẽ. Không có cự tuyệt Trương Dịch Phong ý tốt. Trong ngăn kéo có bộ chăn nhỏ. Cho băng đồng dùng thật thích hợp. Người cho lấy ra. Trương Dịch Phong vừa cùng mẹ đựng chăn. Một bên không đếm xỉa tới hỏi. Mẹ, con hỏi ngươi chuyện này à? Nhà chúng ta nhà cũ trước kia chính là nhà chúng ta sao? Đúng vậy. Hỏi thế nào khởi cái này? Mẹ kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Tiếp tục nói. Nhà cũ là ta và cha ngươi kết hôn tách ra mới đáp. Sau đó trong thôn phòng tân hôn nhiều. Đem đường chiếm. Ra ra vào vào không tiện. Ba người mới cố ý rời ra ngoài. À, vậy chúng ta nhà hậu viện cánh cửa kia là làm sao tới? Ta xem không giống như là mới mua chứ. Trương Dịch Phong hỏi. Hậu viện cửa. Mẹ cau mày. Nhưng mà lắc đầu một cái. Chuyện này đi qua thời gian quá lâu. Mẹ cũng không nhớ rõ. Cánh cửa kia không phải mới mua. Hình như là ba người không biết từ nơi nào giày vò tới. Đúng rồi. Mẹ nhớ ra rồi. Cánh cửa này mới vừa chứa lúc này vừa vặn ôm anh hai người. Đáng tiếc anh hai người mạng không tốt. Mới ra đời không bao lâu liền chết. Liên quan tới anh hai. Trương Dịch Phong biết không nhiều. Khi đó hắn còn không có ra đời. Chẳng qua là nghe bác cả tình cờ nhắc tới. Trước kia không coi ra gì. Nhưng là bây giờ nhớ lại. Trương Dịch Phong đột nhiên có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Cất giấu cửa thứ nguyên hậu viện cửa gắn. Anh hai ra đời không bao lâu liền chết. Không phải bệnh chết, mà là đột nhiên chết yểu. Mẹ, con khi còn bé có phải hay không thường xuyên bị bệnh? Trương Dịch Phong hỏi dò. Hề hề, nào chỉ là bị bệnh à? Mẹ trong lòng ngươi lúc này nhà chúng ta sinh hoạt điều kiện không tốt. Ăn bữa trước không có bữa sau. Người ở mẹ trong bụng lúc này bệnh viện bác sĩ liền nói đứa trẻ rất yếu ớt. Sau khi sanh lại là 3 ngày hai đầu nóng sốt. Mẹ còn lấy vì ngươi không sống nổi. Không nghĩ tới ngươi so anh hai ngươi mạng cứng rắn. Anh ta khi còn bé không bị bệnh sao? Anh ngươi thân thể một mực so ngươi khỏe. Mẹ nói, làm sao đột nhiên hỏi tới những chuyện này? Không việc gì, ngày hôm nay đi nhà cũ. Sau khi phát hiện cửa viện hư, tùy tiện hỏi một chút, Trương Dịch Phong bình tĩnh biên cái cớ lừa bịp được. Hắn như thế nói ngược lại là kêu gọi liền mẹ trí nhớ. Chỉ nghe mẹ cười nói, cũng hơn 20 năm cửa gỗ, người khi còn bé ở ngưỡng cửa té qua bao nhiêu lần. Đá nhiều ít chân, môn này nào có không xấu. Trương Dịch Phong lúng túng cười một tiếng. Người trên sống mũi vết sẹo chính là khi còn bé đập vào ngưỡng cửa lưu lại. Người quên. Mẹ cười mỉa hỏi. Nhắc tới chuyện này. Trương Dịch Phong có chút vô cùng xấu hổ. Hắn khi còn bé thân thể yếu ớt. Đi bộ sẽ không quẹo cua. Có lần cùng đại ca ở trong phòng khách đùa giỡn. Chạy thời điểm không chuyển qua cong. Còn bị mình vấp một cái. Lỗ mũi đập vào ngưỡng cửa. Chảy rất nhiều máu. Lúc ấy cũng làm cha mẹ bị dọa sợ. Ôm hắn liền hướng bệnh viện hướng. Mẹ, những thứ này đều là chuyện đã qua. Người nói nó làm gì? Còn không phải là ngươi khởi đầu. Phải, đều là ta sai. Bày xong, chúng ta đi xuống đi. Ừ, xuống đến phòng khách. Kiến Vũ, Linh Hủy hai anh em gái đang vây ở băng đồng bên người. Các loại hiến mị sái bảo. Đáng tiếc chúng ta băng đồng cao lãnh không muốn. Căn bản không phản ứng hai đứa nhỏ dám trẻ con. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tivi truyền hoạt họa. Animation, miếng. Cha không thích xem hoạt họa. Animation, miếng. Nhưng lại không thể cùng cháu gái. Các cháu cướp, chỉ có thể buồn bực hút thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.